đợi cho thiên địa vĩ lực của huyền giới châu hoàn toàn biến mất, Dương Khai thần sắc nghiêm lại, hai tay không ngừng bấm ấn quyết, liều mạng phát động hết toàn thân nguyên lực, mở rộng ra thức hải, lực lượng thần hồn cũng tiết ra ngoài giống như thủy triều. Sơn Hà Trung phát sáng rực rỡ, khí tức chấn áp thiên địa càng thêm mãnh liệt. Thiên địa vĩ lực còn sót lại kia dường như còn muốn vùng vẫy cái gì, nhưng dưới đòn liều mạng của Dương Khai trực tiếp bị Sơn Hà Trung chấn áp xuống. Ầm, một tiếng nổ vang, Sơn Hà Trung rơi xuống cách không xa trước mặt Dương Khai, hào quang bên ngoài cũng từ từ thu lại, thiên địa vĩ lực còn sót lại kia bị chấn áp phong ấn ở trong đó không thể động đậy. Dư ba chấn động dần biến mất, hết thảy trở về bình tĩnh. Dương Khai trong hư nhược nhất thời có cảm giác như vừa mới sinh ra, hắn phất tay ném ra vô số nguyên tinh, lập tức nguyên tinh kia nổ tung thành phấn vụn, hóa thành linh khí tinh thuần. Thân thể Dương Khai đột nhiên như biến thành một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt linh khí ở bốn phía. Khí tức đang hư nhược kế tiếp kéo lên, rất nhanh đạt tới đạo nguyên cảnh đỉnh phong, bất quá vẫn không có đỉnh chỉ còn đang tăng lên. Bỗng dưng, Dương Khai chợt nghe trong cơ thể truyền đến một tràng tiếng rốp rốp, ngay sau đó cả người nhẹ một chút, một cảm giác thoải mái như thể hồ quán đính. Góc truyện audio.com, truyền khắp tứ chi toàn thân, nguyên lực trong cơ thể cũng vào giờ khắc này đã xảy ra biến hóa thần kỳ nào đó, liên đới thức hải tiêu hao quá độ của hắn cũng trong nháy mắt được bổ sung đầy đủ. Cả thế giới dường như lớn lên không giống trước kia. Dương Khai cảm giác giống như mình mới được sinh ra lần nữa, toàn thân, mỗi một tấc máu thịt đều đang nhảy nhót, đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khiếp người. Đế ý tràn ngập ra, dày đặc như thực chất, có thể phân biệt rõ ràng. Đế tôn cảnh, từ 13 tuổi bắt đầu tu luyện, đến nay đạt tới đế tôn, đã qua mấy chục năm, trải qua vô số kiếp nạn sinh tử, mặc dù khoảng cách con đường đi tới đỉnh phong chân chính còn xa đầy chông gai, nhưng hôm nay Dương Khai đã có tư cách chạm tới đỉnh phong. Trong tâm tình kích động, hắn thét dài một tiếng, thẳng hướng trời cao. Rồi lại, thành công, Ô Quảng cả kinh kêu lên, coi như ngươi có dự đoán trước, nếu không bây giờ ngươi đã phải tự vẫn trước mặt lão phu rồi. Đoàn Hồng Trần không nhịn được bĩu môi, trên mặt đầy vẻ áo não. Trước đó tuy rằng lão đưa ra đánh cược một trận, đáng tiếc Ô Quảng là người cẩn thận lại không có đáp ứng, nếu như hắn đáp ứng thì có màn diễn hay để xem rồi. Điều này sao có khả năng thành công, Ô Quảng sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân là Phệ Thiên Đại Đế, là người đứng đầu tinh giới từ xưa đến nay, lão luôn cảm thấy hoàn toàn không có người nào có khả năng vượt qua mình, bất luận là về phương diện nào. Nhưng hôm nay, lại có một người làm được, mặc dù chỉ là động tĩnh khi tấn thăng đế tôn cảnh. Tự mình thời điểm tấn thăng đế tôn mặc dù cũng khó khăn tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn không có kinh khủng bằng những gì chứng kiến hôm nay. Tiểu tử này lúc tấn thăng đế tôn tao ngộ kiếp nạn đau khổ bực này, có thể tưởng tượng tiền đồ ngày sau sẽ rực sáng biết bao. Đoàn Hồng Trần trước đây nói ngày nào đó hắn sẽ thành tựu vượt qua mình, vốn tưởng rằng chỉ là một câu nói đùa, nhưng hôm nay xem ra rất có khả năng trở thành sự thật. Người mang trong mình nhiều dị bảo như vậy, thực lực tư chất bản thân cũng xuất sắc như thế, thành tựu sau này sao có thể kém được. Ô Quảng không khỏi có chút thất thần, lần đầu tiên trong đời lão sinh ra một loại cảm giác không bằng người. Đột nhiên, Ô Quảng biến sắc quay đầu nhìn Đoàn Hồng Trần quá to. Lão già kia ngươi dám hạ độc thủ, thật không biết xấu hổ. Cũng không biết Đoàn Hồng Trần lén lén lút lút làm cái gì với Ô Quảng, bỗng dưng Ô Quảng kêu la như sấm. Đoàn Hồng Trần cười ha hà nói, xem ra ngươi đúng là rất để ý tới tiểu tử kia, đến ngay cả lão phu động tay động chân cũng không phát hiện, bất quá bây giờ phát hiện thì đã muộn. Khi nói chuyện, Đoàn Hồng Trần liền thúc giục đế nguyên, căn nguyên thần mộc bạch di một mực bao phủ quanh lão bỗng nhiên trở nên đỏ sẫm như máu. Lực lượng căn nguyên của thần mộc bạch di kia là căn nguyên mộc hệ, vốn là màu sắc xanh biếc ướt át nhưng bây giờ không biết tại sao lại biến thành màu máu đỏ, lộ ra một khí tức vô cùng quái dị. Dám cắn nuốt khí huyết lực của ta cực khổ thu thập. Ô Quảng hét lớn một tiếng, có chút không thể tin nhìn Đoàn Hồng Trần nói. Người thúc giục căn nguyên bạch di hung mãnh như vậy, nhất định sẽ phá hủy nó, đến lúc đó người ăn nói thế nào với tiết huyết. Đoàn Hồng Trần nghiêm mặt nói, tiết huyết biết lão phu sẽ không trở về nữa, căn nguyên. Góc truyện audio.com, thần mộc này hắn cũng giao cho lão phu xử trí, không có nhiều khí huyết lực này, ta xem ngươi làm thế nào dựng lại thân thể, dựa vào hài cốt ngủ say mấy vạn năm này của ngươi, ngươi đừng mơ tưởng nổi lên được bọt sóng gì. Càn rỡ, ai cũng đều muốn bổn tọa chết, bổn tọa càng muốn sống cho các ngươi nhìn xem. Ô Quảng giống giận như bệnh tâm thần, Đoàn Hồng Trần cười lạnh nói, ngươi đã bất lực xoay chuyển trời đất ngoan ngoãn chịu chết đi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền lão phu sẽ bồi tiếp ngươi, bảo đảm ngươi sẽ không tịch mịch. Dứt lời, Đoàn Hồng Trần thân hình vừa động, liền vọt thẳng tới hướng Ô Quảng, thân ở giữa không trung, đế nguyên hung mãnh trong cơ thể bạo động, truyền ra khí tức vô cùng bất an. tự bảo, Âu Quảng con ngươi lấp lóe kịch liệt, lần đầu tiên trong đời lão cảm nhận được ý nghĩa của hoảng sợ là gì. Dù là năm đó bị Chư Đế vây công, Âu Quảng cũng chưa từng khủng hoảng như vậy, nhưng lúc này vừa thấy đoàn hồng trần quyết liệt phóng tới hướng mình, lão không tránh khỏi kinh hồn táng đờm. Tuy rằng giờ này đoàn hồng trần chỉ có tu vi đế tôn nhất tầng cảnh, nhưng dù sao lão cũng từng có nội tình đại đế, nếu tự bảo thì khẳng định mình không thể thừa nhận, đến lúc đó liền thật phải cùng đi xuống hoàng tuyền với lão. Dám dồn bổn tọa đến nước này, đoàn hồng trần, ngươi cũng đừng nghĩ tốt lắm. Trong tiếng quát chói tai, trên tay Âu Quảng cũng vội bấm ấn quyết, cương phong thái cổ tràn ngập giữa lão và đoàn hồng trần kia bỗng nhiên trở nên bạo động bất an, truyền ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Đoàn hồng trần sắc mặt trầm xuống, hiểu rõ đây là Âu Quảng bị dồn vào đường cụt, định nổ tung cương phong thái cổ. Cương phong thái cổ là căn nguyên phong hệ, nếu như nổ tung, uy lực to lớn cũng khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc mà, dưới dư ba phản chấn này, cũng không biết tiểu tử kêu Dương Khai kia có thể may mắn còn sống hay không. Nhưng giờ này tên đã trên dây không thể không buông, đoàn hồng trần cũng chỉ hy vọng Dương Khai người tốt có trời phù hộ. Cách chương.